Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Dược nghĩ thầm, nên trả lời thế nào đây? Đây là tuyên truyền phong kiến mê tín a, nhưng mà mấy ngày trước hắn còn giúp Hà Mỹ Cầm viết phong dẫn tử, hiện tại lại để hắn nói dối trước mặt quảng đại quần chúng sao? Hắn đúng là rất có can đảm. Sau đó, hắn nói nghiêm túc, Thủy Hữu, phải tin tưởng khoa học, nếu như không tin tưởng phải tin tưởng vào cơ học lượng tử. Dường như là nghe được ám chỉ của Tần Dược, điều này khiến cho thần thần dũng cảm nhất thời cảm thấy dở khóc dở cười. Đúng, tin tưởng cơ học lượng tử. Vậy Tần Đại Sư, tôi gần đây ngủ không ngon, luôn nằm mơ, đã một tuần lễ liên tục rồi đều mơ cùng một giấc mơ. Sau mỗi lần thức dậy, đều cảm thấy vô cùng mỏi mệt. Hơn nữa giấc mộng này lại rất dày đặc. Thần thần dũng cảm nói, tôi mơ thấy bốn người, hai nam hai nữ, hẳn là hai cặp vợ chồng. Sau đó tôi hình như là con của bọn họ. Họ vẫn luôn nói với tôi là muốn dọn nhà, nhưng mà mỗi lần dọn nhà đến trên đường, bọn họ liền chết, sau đó hóa thành hài cốt, thất linh bát lạc, sau đó tôi liền bị đánh thức. Một tuần lễ rồi, tôi sắp bị suy nhược tinh thần rồi. Đại sư, anh có thể mau cứu tôi được hay không? Tôi đây là gặp phải quỷ rồi sao? Sau khi thần thần dũng cảm nói xong, khung bình luận trong phòng trực tiếp lập tức ít đi rất nhiều. Đợi đến khi anh ta không nói nữa, khung bình luận mới nhiều hơn. Tôi đi, giữa trưa rồi mà còn khiến cho da đầu tôi tê dần. Vừa rồi còn cảm thấy lạnh run. Khá lắm, tại sao tôi lại cảm thấy hôm nay lại có gió lạnh nhỉ? Ô ô ô, tôi nhát gan. Mãnh Nam thu chân lộ ra khỏi chăn mền vào. Móa, cảm giác nhập vào cực mạnh. Tôi đã bắt đầu sợ. Thật ra có lúc, giấc mơ sẽ vô cùng mơ hồ. Nếu như vẫn luôn mơ cùng một giấc thì đúng là sẽ khiến cho người ta phải rùng mình. Huống hồ là mơ đến mấy thứ người C, H, E, T và thi thể. Tần Dược thông qua video, ngưng thần quan sát, nhìn thấy được khí tức quanh người thần thần dũng cảm. Chỉ là không nghĩ tới, trên người thần thần dũng cảm này cũng không có suối quẩy. Có chút thú vị. Nằm mơ liên tục một tuần, hơn nữa đều là giấc mơ rất đáng sợ. Sau khi thức dậy còn vô cùng mệt nhọc, thế mà lại không phải do suối quẩy đưa đến. Hoàn toàn không giống với tình huống của Hà Mỹ Cầm. Loại tình huống này còn có một nguyên nhân. Tổ tông báo mộng, anh chờ một lát, tôi tính một chút. Tần Dược mở miệng, sau đó thi triển đạo thiên bí điển, bắt đầu xem xét cuộc đời của thần thần dũng cảm. Chỉ là không nghĩ tới, nhân sinh của thần thần dũng cảm này thế mà lại miệt mài như thế. Người này sinh ra ở Kinh Đô, cha mẹ đều là người phương Bắc, làm nghề nghiệp vô cùng nguy hiểm. Spider-Man, nói đơn giản thì chính là lau kính cho các tòa nhà cao tầng. Nhưng mà, điều không nghĩ tới chính là lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, trực tiếp cướp đi sinh mệnh của cha mẹ anh. Cuối cùng, công ty phụ trách và dịch vụ xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo đã bồi thường cho hai người tổng cộng 600.000. Phải biết, 17 năm trước, 600.000 đã là rất nhiều. Nhưng mà, dùng 300.000 để mua mạng của một người, đúng là lạnh như băng. Sau đó chính là vấn đề nuôi dưỡng thần thần dũng cảm. Gọi điện thoại cho người thân của cha mẹ. Sau khi nghe xong cha mẹ C, H, E, T rồi, chỉ còn lại một đứa nhỏ thì những người thân này đều từ chối. Thậm chí ngay cả nhặt xác đều không làm. Hỏi một chút, cha mẹ của thần thần dũng cảm đã hơn 10 năm không trở về. Trong nhà bên kia đã sớm coi như không có đứa con trai. Con gái này, khi đó thần thần dũng cảm tuy còn rất nhỏ, mới 12 tuổi, nhưng là đứa con của người nghèo, biết lo liệu việc nhà từ sớm, cộng với biến cố bất chợt ập tới khiến cho anh lập tức trưởng thành, quyết định tự nuôi sống mình. 600.000, tốn 300, 000 mua một căn nhà 80 mét vuông cũ kỹ ở tiểu khu Chiêu Dương. Không sai, giá phòng ngay lúc đó chỉ tầm khoảng 4.100 một mét vuông. Hiện tại, một mét vuông chính là 780.000, 300.000 còn lại thì bỏ ngân hàng, dựa vào tiền lãi mà sống. Lên đại học, tiền ảo chính thức ra đời. Thần thần dũng cảm trùng hợp cũng mua một chút. Cộng với ngành học chính là tài chính, khiến cho anh giống như là nhân vật chính. Điên cuồng C, H, E, M, G, I, E, C ở bên trong. Chỉ trong thời gian mấy năm, giá trị con người của anh trực tiếp lên đến chục triệu. Sau khi tốt nghiệp, thần thần dũng cảm lại mở một công ty, triệt để thực hiện nghịch tập cuộc sống. Hiện tại 29 tuổi, sự nghiệp có thành tựu, tài sản trăm triệu, đây quả thực là cuộc sống bật hách. Về phần nguyên nhân nằm mơ, đúng như là Tần Dược suy đoán, tổ tiên có chuyện. Không bao lâu sau, Tần Dược ngừng bấm đốt ngón tay, bên trong phòng trực tiếp đã vô cùng náo nhiệt. Phát công, đại sư lại phát công. Thủy Hữu, tôi bấm ngón tay tính toán, trên đỉnh đầu của anh có chút xanh nha. Yêu ma quỷ quái nhanh chóng hiện hình, ăn một gậy của Tần đại sư. Khá lắm, lầu trên là tôi nghĩ sai. Lời này khiến cho Tần Dược cũng là dở khóc dở cười. Đám thủy hữu này đúng là biết cách kéo. Không bao lâu sau, Tần Dược liền nói, là như vậy, thủy hữu, bởi vì thuở nhỏ anh cực khổ, cho nên đã không để ý đến rất nhiều chuyện. Bên phía cha mẹ của anh, cha mẹ qua đời sớm, cũng chính là ông bà nội của anh. Sau khi cha mẹ qua đời, anh cũng liền cắt đứt liên lạc với ông bà nội. Hiện tại, bên phía quê nhà hẳn là động thiên, nhà của ông bà nội và ông bà cố bị đào lên, hiện tại đang ở nơi hỏa táng, không có người đến nhận, cho nên mới tìm tới trên người anh. Tần Dược nói xong câu đó, thần thần dũng cảm cũng lộ ra vẻ mặt không thể tin được. À, chuyện là như vậy sao? Thế nhưng mà, tôi cũng không biết quê của mình ở đâu. Lúc cha mẹ tôi xảy ra chuyện, tôi mới 12 tuổi. Cái gì cũng không biết. Hơn nữa, ông bà nội và ông bà cố của tôi có rất ít con sao. Niên đại đó, mỗi một gia đình đều sẽ có 5-6 đứa con mới đúng. Tôi còn nhớ rõ cha tôi hình như con có anh chị em gì đó. Thần thần dũng cảm hiển nhiên là không có quá nhiều ấn tượng đối với những trưởng bối này. Cũng không có ý thức trách nhiệm. Dù sao, từ nhỏ cũng chưa từng gặp. Thậm chí lúc cha mẹ chết, cũng không thấy thân thích bên kia tới. Cũng chưa từng nghe cha mẹ nhắc qua. Hiện tại, xảy ra chuyện thế mà lại tìm tới trên đầu của anh, khiến cho anh thực sự khó hiểu. Tần Dược nói ra, nói như vậy, việc này cũng là tìm trưởng tôn. Anh thật sự không phải trưởng tôn, nhưng mà anh lại là người sống đến mức tốt nhất trong dòng họ. Nói trắng ra là, nhân sinh chuyện anh gặp gỡ có quan hệ với sự che chở của tổ tiên. Tổ tiên che chở anh, lúc có việc thì đương nhiên sẽ tìm anh rồi. Thần thần dũng cảm cảm thấy cạn lời. Vậy tại sao lại không che chở cho cha mẹ tôi? Ai, được rồi, đau đầu quá. Tần đại sư, anh nói với tôi một chút. Hiện tại tôi phải giải quyết vấn đề này như thế nào đây? Tần Dược nói, rất đơn giản, tôi cho anh một số điện thoại. Anh gọi điện thoại là được rồi. À, thần thần dũng cảm sững sờ. Sau đó, bỗng nhiên nổi da gà. Tần đại sư, anh sẽ không phải là để cho tôi gọi điện thoại với quỷ đó chứ? Cách chương